Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 ngươi như thế nào có thể đem nàng mang đến nơi này? Nghe vậy, đế tinh thần bất đắc dĩ dừng bước chân, rất xa nhìn Ninh An liếc mắt một cái, liền khoanh chân ngồi dưới đất, đế tinh thần mới tọa lạc trên mặt đất, hắn tọa lạc địa phương liền xuất hiện một cái thật lớn trận pháp. Mà hắn còn lại là ngồi ở trận pháp bên trong, bạch y phiêu phiêu, kia một đầu mặc phát theo gió bay múa, xanh thẳm đôi mắt nhưng vẫn nhìn Ninh An phương hướng, ầm vang, sấm sét sậu vang, trên bầu trời xuất hiện một cái cùng đế tinh thần vị trí hạ tương hô ứng trận pháp. Ngay sau đó lôi điện liền hướng tới đế tinh thần nơi kia một phương không gian rơi xuống. Thấy lôi điện rơi xuống, đế tinh thần thong thả nhắm mắt lại. Quanh thân nổi lên một tầng màu lam nhạt quang mang, kia tầng quang mang giống như là vòng bảo hộ giống nhau. Đem hắn bảo hộ ở bên trong, Thanh Sa đứng ở một bên, thần sắc có chút nôn nóng, cũng không biết đại tư tế bắt đầu triệu hồi thiên mệnh giả không có. Cho dù cách thật sự xa, Ninh An lại vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được kia thiên kiếp cường đại. Này chỉ là bắt đầu. Sẽ càng ngày càng lợi hại, Tiêu Dao thấy Ninh An tựa hồ đặc biệt lo lắng đế tinh thần. Chậm rãi nói, hắn sinh ra quá mức cao quý, đã chịu thiên kiếp tự nhiên cũng muốn so những người khác cường. Ta qua đi một chút, Ninh An nói xong, liền phải hướng tới phía trước chạy tới. Tiêu Dao thấy vậy, duỗi tay bắt lấy Ninh An thủ đoạn, nghiêng đầu nhìn mặt sau, nói, bọn họ tới. Trước giải quyết bọn họ sự tình đi. Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến tử thần bọn họ toàn thân bị trói huyền thiết liên bị một đám ma binh áp tới. Trừ bỏ Lam Tiêu, tử thần, Mộ Dung Lan ba người, còn có Mạn Yêu vừa thấy đến Ninh An cùng Tiêu Dao, liền kích động lên, Tiêu Dao, ta không phải nói không chuẩn đi tìm Ninh An sao? Người như thế nào có thể đem nàng mang đến nơi này? Tiêu Dao nghe vậy, tay nắm chặt thành quyền, không có trả lời Mạn Yêu nói. Ninh An, chạy mau, bọn họ muốn đoạt thân thể của ngươi. Tử thần suy yếu nói, từ hắn trạng huống tới xem, không khó coi ra hắn bị trọng thương, mà một bên Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu chỉ có thể lắc đầu. Ý thì Ninh An chạy mau. Liền nói chuyện năng lực đều không có. Nhìn bọn họ ba cái. Ninh An hai mắt đỏ bừng. Bọn họ đều là bởi vì nàng mới biến thành như vậy. Mặt sau, Tiêu Viêm bên phải, Tiêu Ma ở chung, Ma Tông chính bên trái. Ba người chậm rãi đi tới. Tiêu Ma sắc mặt như cũ mang theo kia mặt nạ, che khuất hắn dung mạo. Bọn họ phía sau hơn 1000 ma binh lập tức quỳ xuống. Hô! Cung nghênh Tam Điện Hạ, Nhị Điện Hạ, Thân Vương, kia tiếng la đinh tai nhức óc, liền nơi xa những người đó đều nghe được. Không, chuẩn xác mà nói, bọn họ như thế xuất hiện, những người đó liền phát hiện. Có ý tứ, thần giới đế quân cư nhiên đem độ kiếp địa điểm tuyển ở nơi này. Đủ kiêu ngạo, Tông Chính cuồng tiếu cười, ánh mắt ngừng ở Ninh An trên người, bừa bãi nói, như vậy cũng hảo. Khiến cho đế tinh thần nhìn xem hắn tưởng che chở người, là chết như thế nào. Tông Chính nói xong, tiến lên vài bước, chậm rãi hướng tới Ninh An đi đến. Hưu, đỏ như máu lợi kiếm phá không, khí thế như hồng, bay thẳng đến Tông Chính mà đi. Bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh, Tông Chính một cái thần kinh phản xạ, cong hạ thân thể, thí huyết liền hướng tới đứng ở Tông Chính mặt sau Tiêu Ma mà đi. Thí huyết tốc độ quá nhanh, Tiêu Ma muốn tránh đã không kịp, đành phải nâng lên tay phải, ở ly mặt bộ chỉ có một chút khoảng cách địa phương chặn thí huyết. Tuy rằng như thế, trên mặt hắn mặt nạ lại bởi vì thí huyết kiếm khí mà dập nát mở ra. Thí huyết trở lại Ninh An trong tay, Ninh An môi mỏng mân khẩn, nhìn đối diện Tiêu Ma, tay chậm rãi từ mặt phía trước rơi xuống. Tiêu Ma chân chính dung mạo hiện ra ở Ninh An trước mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngủ ngon, Chúng ta ngày mai lại xem làm thế nào chứ? Ninh An muốn nhập ma. Hoa ha ha, cầu đề cử phiếu cùng nhắn lại. Ta muốn ngược chết Tiểu An Nhi. Hết chương.